Minh chứng tình yêu của giám đốc Bá Đạo. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 21, Hàn Phiêu lại nói, Tô Tuệ Anh em cũng đi cùng đi, đừng có lấy cớ là em phải về nhà với Hoắc Anh Tú, khó khăn lắm mới gặp được nhau, nên hôm nay chúng ta nhất định phải uống một chén vậy. Được rồi, Tô Tuệ Anh nhìn về phía Tô Tuệ Kỳ thì thấy đối phương cũng đang nhìn mình, ánh mắt tràn đầy sự cầu xin, cho nên cô chỉ đành đồng ý, ba người đi đến nhà hàng Tây kia, mỗi người gọi một phần beefsteak. Khi ăn được một nửa thì Tô Tuệ Anh bèn lấy cớ đi vào phòng vệ sinh, để cho Tô Tuệ Kỳ và Hàn Phiêu nói chuyện với nhau. Ai biết được khi Tô Tuệ Anh vừa vào nhà vệ sinh thì phía sau liền có một người đàn ông trung niên mập mạp có vẻ như đã uống say, loạng choạng theo vào. À, Tô Tuệ Anh sợ đến mức hét chói tai, cô muốn ra khỏi đó nhưng mà thân hình mập mạp của người đàn ông kia đã chặn kín lối ra vào. Ôi chao, người đẹp, sao em lại vào nhà vệ sinh nam vậy? Người đàn ông kia thậm chí còn không biết bản thân đi nhầm chỗ, đôi mắt say lờ đờ hơi mở ra, nhìn chằm chằm về phía cặp chân thon dài của Tô Tuệ Anh. Ông ông, tránh ra, tôi muốn ra ngoài. Tô Tuệ Anh hơi co người lại, muốn lách qua người của gã đàn ông mập mạp kia để ra ngoài. Người đẹp, nếu đã đến rồi thì sao phải vội vã rời khỏi như thế, đến đây cùng anh uống mấy chén. Gã đàn ông kia cười hì hì nói, hai cánh tay thô to dang ra ôm Tô Tuệ Anh vào trong lòng, miệng thì hướng về phía đôi môi căng mọng của cô. À, đừng, buông tôi ra, buông tôi ra. Cứu tôi với, Tô Tuệ Anh bởi vì sợ hãi mà đấm đá lung tung, móng tay sắc nhọn cào lên khuôn mặt của người đàn ông kia, để lại một vệt máu dài. À, đau chết ông rồi, nhóm lên chính trên áp truyện Hola nhé. Gã đàn ông mập mạp kia kêu lên vì đau, cũng vì thế mà có phần tỉnh táo, nhưng khi nhìn thấy Tô Tuệ Anh ở trong lòng mình giống như một con mèo hoang, cộng thêm sự tác động của cồn rượu làm cho dục vọng trong người gã lại tăng thêm vài phần, khuôn mặt núc ních mỡ kia nở ra một nụ cười đáng kinh, sau đó ông ta nắm lấy cổ áo của Tô Tuệ Anh, xoẹt một tiếng, áo sơ mi trên người cô đã rách một mảng lớn. Vòng một trắng nõn đầy đặn cũng vì thế mà lộ ra ngoài. Hình ảnh đó khiến cho thú tính trong người gã đàn ông kia càng thêm sôi trào, hắn ta giơ tay ra định xé nốt váy của Tô Tuệ Anh, a, đừng mà, có ai không, cứu tôi với. Tô Tuệ Anh liều mạng giãy giụa, tiếng hét chói tai của cô cũng đã khiến cho không ít người tụ tập lại đây. Thế nhưng không có ai dám đứng ra để giúp cô, cứu tôi với, Tô Tuệ Anh khẩn cầu những người đứng ở ngoài cửa, bây giờ cô chỉ muốn chết quách cho xong. Dừng tay, lúc này có một bóng người màu trắng lao vào, người đó giơ tay lên đấm vào mặt gã đàn ông mập mạp đang đè ở trên người của Tô Tuệ Anh, ông ta bay ra xa 2 mét, 3 mét, kết quả là gã bị đập đầu vào tường nhà vệ sinh, làm cho máu bắn tung tóe, rồi nhanh chóng ngất đi. Tô Tuệ Anh vẫn chưa hoàn hồn, cô ngẩng đầu lên, thì ra người vừa đến là Hàn Phiêu. Tô Tuệ Anh, em không sao chứ, đừng sợ, có anh ở đây, không có gì phải sợ cả. Cách chương.